Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 702, Phản Bội. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thánh Ân Sư sớm, Thánh Ân Sư có lễ, các vị sớm, đi vào Phong Yêu Tinh Hệ. Ngày thứ ba, Phong Vân Vô Kỵ tu hành rất nhiều, hành tẩu ở chủ tinh phía trên. Tự thân cảnh giới, tạm thời không có biện pháp tăng lên, ở không có được đến tân đạo lực đền bù phía trước. Là vô pháp, vào bốn chuyển, mà chính hắn, bàn cổ, chi thân, cũng chỉ có thể ngầm vận tác. Mỗi một giọt bàn cổ tinh huyết ngưng tụ, hao phí thời gian chính là rất dài, bất quá hiệu quả cũng rõ ràng tương đương ở chân nhân cái này tương đối cấp thấp cảnh giới chung. Tùy tiện một giọt tinh huyết thành hình, đều có thể hoàn thành một lần đại cảnh giới nhảy lên. Nói cách khác, bàn cổ, nói, đã sớm đã đạt tới bốn chuyển trở lên tu vi. Kỳ thật, Phong Vân Vô Kỵ rất muốn là rời đi Phong Yêu Tinh Hệ, sau đó đi tham gia thiên tài bảng tranh đoạt chiến. Nhưng là hắn hiện tại cũng không tốt rời đi. Đầu tiên, đối với săn yêu một mạch ân huệ, chưa đánh tới đỉnh phong, yêu cầu một cái đại sự kiện tới thành tựu hết thầy. Tiếp theo cái này đại sự kiện đi, liền ở trước mắt a, ở tư đồ mình không thể trung lưu lại đồ vật, làm hắn rõ ràng biết, Tần Phong Nguyệt Sở làm hết thầy, hắn rời đi tinh cầu, nói không chừng còn phải bị hai người bọn họ giết chết. Chi bằng ở tại chỗ này, chờ bọn họ nhấc lên sóng gió lại nói. Đến nỗi vì sao không trực tiếp báo cho Bạch Phi Tiên đám người. Phong Vân Vô Kỵ chính mình cũng không ngốc. Nói thẳng nói, nhân gia nói không chừng còn tưởng rằng ngươi tưởng khơi mào mâu thuẫn đâu. Kết bái tam huynh đệ, cảm tình sao có thể không có. Vô Kỵ, ngươi hiện tại không vội sao? Phong Vân Vô Kỵ vừa ra tới, đại chấp sự làm bạn hắn, tự nhiên không cần nhiều lời. Bạch Nhu Nhu cũng ở trước tiên đi tới bên cạnh hắn, dùng thập phần ôn nhu ngữ khí cùng hắn thân cận nói chuyện với nhau lên. Ân, không vội không vội, Nhu Nhu cô nương nếu không có việc gì, không bằng bồi ta đi một chút như thế nào? Phong Vân Vô Kỵ đề nghị nói. Cầu mà không được, Bạch Nhu Nhu thực vui vẻ nói. Theo sau, hai người kết bạn đồng hành, vừa đi vừa liêu, bên kia đại chấp sự, lúc này cũng thực hiểu chuyện sau này thối lui. Hắn phải cho hai người kia lưu một cái tiểu không gian. Hắc hắc, ngốc tử đều nhìn ra được, Bạch Nhu Nhu giống như coi trọng cái này. Trọng sinh thánh ân sư, nếu là thật có thể thành, tuyệt đối là chuyện tốt a. Lại nói Phong Vân Vô Kỵ cùng Bạch Nhu Nhu hành tẩu trên đường, liêu đến cũng là Bạch Nhu Nhu khi còn nhỏ trưởng thành lịch trình. Còn có nào đó đặc thù có ý nghĩa việc, trong đó có một việc, liền nói tới rồi Bạch Nhu Nhu, chính mình xâm nhập cấm địa, xích hỏa hầm ngầm, sau đó bị phụ thân treo lên đánh buồn cười sự. Bất quá ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ cười làm lành rất nhiều, cũng trực tiếp đề nói, Xích Viêm Thiên Hổ, cái này đại yêu, nhưng rất khó ứng phó, người bị treo lên đánh, cũng là hẳn là, a, Thánh Ân Sư, người người còn biết này trong đó sự tình. Bạch Nhu Nhu, vẻ mặt kinh ngạc, bất quá theo sau, nàng lại bình tĩnh xuống dưới, bằng vào đối phương trọng sinh thân phận. Tựa hồ biết này hết thảy, đều ở tình lý bên trong a. Ân, ta cùng Xích Viêm Thiên Hổ, nói thật còn có giao tình đâu. Chỉ tiếc hắn là nhân loại địch nhân. Ai đúng rồi, phụ thân ngươi trấn thủ chủ tinh. Kia Xích Viêm Thiên Hổ, giống nhau về người nào trông giữ đâu. Phong Vân Vô Kỵ vào giờ phút này cảm khái rất nhiều. Lại nói ra chính mình vấn đề. Bạch Nhu Nhu đối với hắn, đương nhiên là sảng khoái đáp lại, bởi vì nhị thúc tính tình cổ quái tương đương cho nên hàng năm đều là hắn đãi ở dưới trấn thủ. lúc này đây ma long giao bắt giữ. Cũng là vì này yêu thú thực lực quá cường, mới làm nhị thúc tự mình đi. Chỉ tiếc, còn bị đối phương cấp thiếu chút nữa phản giết. Na nguyên lai là như thế này. Phong vân vô kỵ, nếu có điều ngộ, tay trái bên phải lòng bàn tay, nhẹ nhàng đánh hai hạ sau. Trong lòng âm thầm mà nói, Xích Viêm Thiên Hổ, nhìn dáng vẻ ngươi ta chi gian, sắp sửa lại lần nữa gặp mặt a. Bất quá, ta cho thấy năm đó thân phận sau, ngươi còn sẽ cho ta mặt mũi đâu. Cũng liền ở Phong Vân Vô Kỵ hai người nói chuyện với nhau thời điểm tương đương Ngân Hà Thất Luyện chung. Nhị gia chủ xuyên qua qua đi. Không bao lâu, hắn liền xuất hiện ở Ma Long Giao nơi một viên yêu tinh phía trên. Viên tinh cầu này, hiện giờ chỉnh thể đều là yêu ma chi khí lượn lờ bộ dáng. Đừng nói là nhân loại gì đó, chính là yêu vực đại yêu nhóm. Hiện tại cũng chưa mấy cái dám lên đi. Yêu hoàng càng là trực tiếp hạ lệnh, ai muốn đi Ma Long Giao tinh cầu, bị ăn về sau, yêu tộc cũng sẽ không phụ trách. Có thể thấy được, vị này trở thành Ma Long lúc sau đại giao, thân phận trực tiếp bay lên tới, ở yêu vực, đã là trấn áp hết thảy, một người dưới, đại yêu vương chi nhất, bất quá xuyên thấu qua thâm hậu ma khí tinh vân, thật lớn có mấy ngàn trượng Ma Long. Nấn ná tinh cầu phía trên thời điểm, có thể rõ ràng thấy, hắn trên người, có rất nhiều khó có thể khép lại miệng vết thương. Không sai, tư đồ không người này, tính tình gì đó mặt khác vừa nói. Hắn sức chiến đấu, tuyệt đối là săn yêu một mạch đỉnh tồn tại. Thậm chí phía trước Bạch Phi Tiên, đều phải khuất cư ở hắn dưới tương đương, rốt cuộc vị kia chính là hàng năm ở Xích Viêm hầm ngầm bên trong. Trấn thủ bế quan gia hỏa, không thể không thừa nhận hắn thiên phú. Đáng giận săn yêu một mạch, đáng giận tư đồ không, chờ ta thương thế hảo về sau, nhất định tự mình hướng ma hoàng thỉnh binh, cho các ngươi săn yêu một mạch, một đả kích trầm trọng, ma long giao ngao liệt cảm xúc. Thập phần không tốt, này thương thế, quá tra tấn hắn, trấn yêu chi khí, thật khó bài trừ bên ngoài cơ thể cũng, bất quá liền ở ngay lúc này, ngao liệt ánh mắt, trở nên thập phần không tốt, hắn cao cao ngẩng đầu, gầm lên tinh cầu ở ngoài nói, hảo cái săn yêu một mạch, tư đồ không đều phi ta đối thủ, thế nhưng còn có người dám đi tìm cái chết, tiền bối. Tại hạ không phải tới cùng ngươi tranh đấu, mà là tưởng cùng ngươi hợp tác. Trong hư không, ma vân phá vỡ, xuất hiện nơi đây không phải người khác, đúng là cái kia Tần Phong Nguyệt. Thái độ của hắn, thập phần khiêm tốn, nói thật, hắn xác thật đánh không lại này long, không khách khí không được. Hợp tác, ta cùng ngươi có cái gì hảo hợp tác? Săn yêu tam gia chủ. Ngao liệt đã ở xúc lực, vị này chính là yêu tộc hận nhất mấy cái nhân loại chi nhất. Giết hắn, tựa hồ là tốt nhất quyết định. Bất quá giờ phút này, Tần Phong Nguyệt đã nhanh chóng bắt đầu rồi giải thích tương đương chính mình nhi tử thân chết. Chính mình cùng đại ca thánh ân sư từ từ sự tình. Thêm mắm thêm muối, nói đó là cảm động đến rơi nước mắt. Hơn nữa ở cuối cùng hứa hẹn. Nếu ta thành công giết chết thánh ân sư, hơn nữa bắt lấy săn yêu một mạch, nhất định không bao giờ làm cho bọn họ đến yêu vực tới tùy ý đi săn. Xem hắn nói như thế chân thành tha thiết, như thế kỹ càng tỉ mỉ, ngao liệt này ma long cũng rốt cuộc dừng trong tay thủ đoạn. Bất quá nét hắn vẫn là không quá tin tưởng nói, ta đùa cái gì tín nhiệm ngươi nói. Kẻ yếu là bẫy dập, ta chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Ngao liệt sẽ có loại này lo lắng. Tần Phong Nguyệt đã sớm nghĩ tới, liền cũng vào giờ phút này. Hắn đôi tay một động tác, thời không kính mặt năng lực, cũng bị hắn thi triển ra tới. Kính mặt chung xuất hiện, là một mảnh biển lửa đại dương mênh mông. Này đó hỏa, tựa hồ có được hủy thiên diệt địa uy lực. Hơn xa giống nhau chân hỏa có thể bằng được. chân hỏa phía dưới, càng là xuất hiện một cái khổng lồ trận pháp. Ở trận pháp trung tâm bên trong, một cái thập phần bình thường lão hổ, phủ phục bàn nằm trong đó, giống như là ngủ say giống nhau. Chính là này bình thường lão hổ, tức khắc làm vị này đỉnh cấp đại ma long kinh thành mà kêu là thiên hổ lão tổ tông. Truyền thuyết phong yêu tinh hệ chủ tinh, đóng cửa thiên hổ lão tổ. Thế nhưng là thật sự, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.